Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 43, âm mưu, góc truyện audio.com. Cách chương.